mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 170, Tiểu Mạch bằng hữu thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm nhìn sổ sách, tâm tình không tồi nói, con mực khô bán thật không sai a. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Đều chướng giới vài lần, đơn đặt hàng một chút không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, có thể nhiều bán điểm tiền cũng là tốt, đội tàu người hiện tại đi theo Lục Lâm hỗn, nhiều kiếm điểm bạc, mới có thể cấp thủ hạ càng tốt phúc lợi, mới có thể làm những người đó, đối đội tàu càng thêm khăng khăng một mực a. Khả năng bởi vì chướng giới, cho nên, mua nhân tài nhiều sao? Lục Lâm đắc ý cười cười, Lục Lâm hiện tại con mực, chủ yếu là hướng Kinh Đô đưa. Kinh Đô khoảng cách Ngư Thương huyện không xa, hơn nữa bên kia cấp giá cả cũng tương đối cao. Kinh Đô bên kia kẻ có tiền quá nhiều, thịt heo cũng liền 10 văn kiện đến 1 cân. Con mực làm ở Kinh Đô đã bán được hơn 30 văn 1 cân, căn bản cung không đủ cầu. Lục Lâm cân nhắc, còn có thể đem giá cả lại đề cao một ít. Lục Lâm nhớ tới kiếp trước một cái chê cười, một kiện quần áo treo biển hành nghề 30 khối. Treo thật lâu đều không có người mua. Kết quả, ngày hôm sau, chủ tiệm ở treo biển hành nghề càng thêm một cái. Không, quần áo thực mau liền bán đi. Tiện nghi đồ vật, ở trong mắt rất nhiều người, vậy không phải thứ tốt. Kinh Đô chỉ mua quý, không mua đối đồ ngốc, cũng không ít a. Nghe nói, trước kia rất nhiều, mọi người đều phi thường chán ghét loại này cá. Bất quá, bởi vì gần nhất này cá bị bốn phía vớt. Thật nhiều người đều cảm thấy này cá tương đối khó đánh. Trần Tiểu Mễ lo lắng sốt ruột nói. Lục Lâm lắc lắc đầu, thầm nghĩ, này đồ thăm ăn lực lượng là vô cùng a. Kiếp trước này vô luận thứ gì, bị Hoa Quốc người theo dõi lúc sau, giá cả liền sẽ nhanh chóng dâng lên, ăn đến tuyệt chủng cũng không phải không thể nào. Bất quá, con mực hẳn là không nhanh như vậy tuyệt chủng, kiếp trước bắt cá thủ đoạn cỡ nào khủng bố a, nơi này liền kém cỏi nhiều. Hắn kia một cái thuyền ở chỗ này người xem ra, đã là rất lớn một cái thuyền, nhưng là, ở kiếp trước tính cái gì a? Lục Lâm suy đoán con mực giảm bớt, ở một mức độ nào đó, cũng là tâm lý nhân tố. Trước kia con mực không bán tiền, mọi người xem thấy này cá liền phiền, hiện tại con mực bán tiền, mọi người xem đến này cá, liền cùng nhặt bảo, tự nhiên không giống nhau. Con mực có thể bán tốt như vậy, nói đến, cũng là lấy Thành Vương gia phúc. Lục Lâm nói. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, Tiểu Mạch nói, vị kia vương gia thường xuyên chạy tới cọ cơm, có đôi khi, ăn cơm chiều còn không đi, một hai phải người lại đây thúc giục. Lục Lâm, vương gia ăn cơm chiều còn không đi, là muốn lại trộn lẫn đốn bữa ăn khuya đâu, vẫn là muốn tránh hai vị phúc tấn đâu, hoặc là muốn một hòn đá ném hai chim đâu. Vương gia một phen tuổi, cũng không dễ dàng a. Thành vương gia ra tay hào phóng. Trần Tiểu Mễ vẫn là thực thích vị kia Thành Vương gia. Lục Lâm đối Thành Vương gia ấn tượng, cũng thập phần chi hào. Ở Lục Lâm trong mắt, Thành Vương gia chính là tốt nhất mỹ thực người phát ngôn a, thứ gì chỉ cần Thành Vương gia ăn một lần, kia thực mau liền sẽ hòa. Thành Vương gia người này, thích một người vui không bằng mọi người cùng vui, được cái gì thứ tốt, liền thích lấy ra tới khoe ra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Đô lão thao không ít, Thành Vương gia ở trong đó địa vị còn pha cao. Trên thực tế, có chút lão thao cảm thấy Thành Vương gia người này quá mức tục tằng, thích đều là một ít bình dân đồ ăn. Bất quá, cố kỵ vương gia địa vị, những người này tuy rằng như vậy tưởng, cũng sẽ không giáp mặt chỉ trích cái gì. Thành Vương gia phía trước ở Kinh Đô trước sau đẩy ra cái lẩu, dê nướng nguyên con. Làm mấy cái lão thao lau mắt mà nhìn, ở lão thao bên trong địa vị cũng đề cao không ít. Lục Lâm kỳ thật là thực thích cấp Thành Vương gia tặng đồ. Lục Lâm cảm thấy Thành Vương gia có không tồi minh tinh hiệu ứng. Phải biết rằng kiếp trước thỉnh cái tam tuyến minh tinh làm đại ngôn, cũng muốn tiêu tốn một tuyệt bút tiền, so sánh với vương gia liền phúc hậu nhiều, chỉ cần đưa điểm ăn thì tốt rồi. Hơn nữa, vương gia luôn là sẽ đưa càng vì quý trọng đáp lễ. Từ Lục Lâm hai dương con mực, đưa đến vương phủ không lâu. Kinh Đô bên kia liền tới rồi rất nhiều người mua sắm con mực khô. Ngắn ngủn mấy tháng qua Lục Lâm đã đem con mực làm giá cả đề cao rất nhiều lần. Bất quá, đối với Kinh Đô kẻ có tiền mà nói, chút tiền ấy căn bản không phải vấn đề. Con mực ở Ngư Thương huyện không tính cái gì thứ tốt, nhưng là, muốn vận đến Kinh Đô, cũng là phải tốn phí không nhỏ sức lực. Kỳ Vân An gửi thư sao? Lục Lâm hỏi, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, ân, tới, Tiểu Mạch cũng gửi thư. Lục Lâm run rẩy một chút khóe miệng, thầm nghĩ, Tiểu Mạch viết tin, chỉ sợ chỉ có Trần Tiểu Mễ xem hiểu, bất quá, này cũng khó trách, rốt cuộc, hai người là huynh đệ. Tiểu Mạch ở kinh đô quá không tồi đi, Lục Lâm hỏi, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hẳn là không tồi, kinh đô một ít quý phu nhân, liền thích dự tiệc, đánh bài, chơi cờ, mua đồ vật. Tiểu Mạch tình huống tương đối đặc thù, đối mấy thứ này hoàn toàn không có hứng thú. Tiểu Mạch ở kinh đô, chính là nấu ăn, ủ rượu. Lục Lâm một thân ủ rượu bản lĩnh, đều truyền cho Trần Tiểu Mạch. Tiểu Mạch ở ủ rượu phía trên cũng rất có thiên phú, nghe nói, vương gia liền rất thích Tiểu Mạch nhưỡng rượu. Trần Tiểu Mễ có chút lo lắng, lại có chút vui mừng nói. Hắn giống như giao một cái bạn tốt, Lục Lâm có chút kinh ngạc nói. Bạn tốt, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, là cái quan viên song thê, tựa hồ gia thế không tồi. Kinh đô cưới song thê làm chính thê quan viên tương đối thiếu, bất quá, cũng không phải không có. Song nhi địa vị tương đối thấp hèn, song thê rất khó cùng những cái đó quan viên nữ nhân hỗn đến một khối, cho nên, hợp thành một cái tiểu đoàn thể. Tiểu Mạch có thể giao cho bằng hữu nói, đó là chuyện tốt. Lục Lâm nói, Kỳ Vân An nếu phải đi con đường làm quan, là không có khả năng giống tiểu thái giống nhau, suốt ngày theo chân bọn họ đãi ở một khối, Tiểu Mạch có chính mình giao tế vòng cũng không tồi. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hắn nói, cái kia song thê cùng hắn học nấu ăn. Kỳ Vân An phủ đệ phòng bếp, Trần Tiểu Mạch lót nồi muỗng ở làm một đạo hương cay cua. Đem này đó đều bỏ vào đi, như vậy sao? Cái này là cái gì? Tống Ngọc Phi tò mò nhìn Trần Tiểu Mạch trong tầm tay bình hỏi. Tống Ngọc Phi cũng là cái tiểu song nhi, kinh đô có cái song nhi tổ chức tiểu đoàn thể, bên trong đều là một ít kinh đô quan viên song thê, hoặc là thiếp thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tiểu Mạch ở kinh đô không nhiều ít nhận thức người, có đôi khi, cũng có chút nhàm chán, bởi vì tò mò Trần Tiểu Mạch cũng đi qua kia song nhi đoàn thể hai lần, bên trong người đều không quá phản ứng Trần Tiểu Mạch. Trần Tiểu Mạch tổng cảm thấy cùng những cái đó song thê không hợp nhau, song thê đoàn thể địa vị tương đối cao song thê, đều ra sinh thư hương dòng dõi, ra khẩu thành chương, từ nhỏ cũng tiếp thu các loại quy củ dạy dỗ. Cùng những người này so sánh với, Trần Tiểu Mạch liền một cái giã tiểu tử. Bất quá, Trần Tiểu Mạch ở cái này đoàn thể tụ hội thời điểm, nhận thức Tống Ngọc Phi, hai người nhưng thật ra rất là cùng chung chí hướng. Tống Ngọc Phi trong nhà là khai điểm tâm cửa hàng, làm điểm tâm rất ngon. Trần Tiểu Mạch thích nấu ăn, Tống Ngọc Phi sẽ làm điểm tâm, hai người đều thích ăn, rất là có thể cho tới một khối. Trần Tiểu Mạch có chút đắc ý nói, đây là cây quấy tương, Lâm ca tặng cho ta đưa ngươi một vải. Tống Ngọc Phi mắt sáng ngời, nói, phải không, cảm ơn, ngư thương huyện bên kia Lục Lâm chế tác tương ớt, thực chịu vương gia yêu thích. Tống Ngọc Phi cũng nghe nói qua thứ này. Ta lần sau cho ngươi mang bách hoa bánh ăn. Trần Tiểu Mạch liếm liếm môi, nói, hảo a. Tống Ngọc Phi trong nhà khai điểm tâm cửa hàng, ở kinh đô thập phần nổi danh. Trần Tiểu Mạch thực thích cửa hàng điểm tâm, bất quá, bởi vì giá cả quá quý, một tiểu khối điểm tâm liền phải vài trăm cái tiền. Trần Tiểu Mạch cũng coi như không nhiều bỏ được mua. Ngư dân ký túc xá, mấy cái ngư dân đang ở bận việc. Chu An, sự tình thế nào a? Chu An gật gật đầu, nói. Sự tình làm tốt, Chu An một tháng trước, nhặt được một cái rơi xuống nước tiểu song nhi. Tiểu song nhi bị cứu trở về tới lúc sau, liền làm đội tàu người nhà giữ lại. Tần Lãng An bài tiểu song nhi kia cùng mấy cái choay choay hài tử ở một gian. Một tháng ở chung, Chu An cùng kia tiểu song nhi cũng có cảm tình, hai người thương lượng kết nhóm sinh hoạt. Chu An nguyên bản từng có một cái lão bà. Lúc trước là hoa một bút không nhỏ xính lễ cưới trở về. Cưới trở về lúc sau, nữ nhân kia cảm thấy trên thuyền nhật từ quá vất vả, trộm cuốn bạc chạy mất. Lúc sau mấy năm, Chu An đều không hề muốn thành ra sự tình, đối nữ nhân cũng kính nhi viễn chi, thẳng đến gặp hiện tại cái này tiểu song nhi. Chu An tuổi cũng không nhỏ, liền nghĩ chạy nhanh thành thân, tiểu song nhi kia cũng cái gì đều không tính toán muốn cái gì xính lễ, hai người tính toán hết thảy giản lược. Chu An nguyên bản tự nhiên một thân, cùng mấy cái ngư dân ở tại một khối, Nhưng là, suy xét đến này sẽ muốn thành ra, Chu An cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Chu An cùng Tần Lãng nói một chút, muốn một gian hai người độc lập ký túc xá. Tần Lãng gật đầu đồng ý, bất quá, tỏ vẻ muốn mua một gian ký túc xá yêu cầu 3 lượng bạc. Chu An giai đoạn trước giao nộp cá, cũng có thể triệt tiêu một bộ phận, muốn mua phòng ở còn cần 2 lượng 500 tiền. Chu An thân gia không dư giả, bất quá, 2 lượng 500 tiền vẫn phải có, vừa mới tìm được Tần Lãng thời điểm, đã đem bạc thanh toán. Tần ca nói đống Tân Kiến ra tới ký túc xá, ta có thể tùy tiện tuyển một gian. Một cái ngư dân vỗ vỗ Chu An bả vai, nói. Lão An, không nghĩ tới, ngươi cũng muốn thành thân. Chu An hàm hậu cười cười, nói. Đúng vậy, à An, ngươi nhặt được cái kia tiểu song nhi rốt cuộc cái gì lai lịch a? Ngươi làm rõ ràng không có a? Một cái ngư dân hỏi. Chu An cười cười, có chút hàm hồ nói. Hắn nhớ không rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu An cúi đầu, hắn nhặt được cái kia tiểu song nhi thân phận, kỳ thật hắn là rõ ràng. Tiểu song nhi tên là Lý Tiểu Ngư, nhà hắn cha mẹ ở hắn 13 tuổi thời điểm, liền đem hắn bán đi cho một cái lão nhân làm tiểu thiếp. Lý Tiểu Ngư ở lão nhân gia bị trở thành hạ nhân, nhật từ quá thập phần vất vả. Lão già này trước đó vài ngày chết, Lý Tiểu Ngư đã bị đuổi ra gia môn. Bị đuổi ra môn, Lý Tiểu Ngư về tới trong nhà, ngẫu nhiên nghe được cha mẹ ghét bỏ hắn ở nhà ăn không ngồi rồi, suy nghĩ lại đem hắn bán cho cái bệnh lao quỷ xung hì. Lý Tiểu Ngư phi thường tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới cha mẹ bán hắn một lần còn không biết đủ, cư nhiên còn muốn bán hắn một lần nữa. Lý Tiểu Ngư cảm xúc đại loạn bỏ chạy, kết quả bị người đuổi tới bên hồ, trực tiếp nhảy hồ. Lý gia cha mẹ đem nhi tử bức tử sự tình, ở trong thôn truyền khai. Lý gia cha mẹ sợ ở tình nháo đại, hướng quan phủ báo Lý Tiểu Ngư tin người chết liền xong rồi. Nhớ không rõ liền tính, đại nhân đã giúp đỡ một lần nữa lạc hộ, sẽ không có vấn đề. Chu An nói, Chu An mang theo Lý Tiểu Ngư ôm gia sản, dọn vào ký túc xá bên trong. Tuy rằng chỉ là cái phòng nhỏ, bất quá, Chu An vẫn là thật cao hứng, Lý Tiểu Ngư cũng thật cao hứng. Chu An mang theo Lý Tiểu Ngư ở phòng hợp quy tắc một chút. Ngư dân cưới vợ, cũng không chú ý cái gì tam môi lục xính, Chu An mang theo Lý Tiểu Ngư đi tự giúp mình cá cửa hàng ăn một đốn, sự tình liền định ra tới. Đi tự giúp mình cá cửa hàng ăn no nê một đốn, Lý Tiểu Ngư thập phần hưng phấn. Lý Tiểu Ngư ở lão nhân gia thời điểm, phu nhân không thích hắn, hắn ăn so hạ nhân còn không bằng, sau lại về đến nhà lúc sau, người trong nhà cũng ghét bỏ hắn ăn nhiều. Lý Tiểu Ngư không nghĩ tới. Cơ nhiên sẽ có như vậy hảo địa phương, 10 văn tiền là có thể tùy tiện ăn, đáng tiếc hắn bụng không biết cố gắng, ăn 3 cái bánh bao, liền không sai biệt lắm no rồi. Nghĩ đến tự giúp mình cửa hàng như vậy thật tốt ăn đồ vật, Lý Tiểu Ngư liền muốn thở dài. Chu An nhìn Lý Tiểu Ngư, cười cười, nói, ngươi nếu là muốn ăn lần sau có thể lại mang ngươi tới. Lý Tiểu Ngư vội vàng lắc lắc đầu, nói, không cần, quá lãng phí. Chu An cười cười, nói, không có quan hệ, đội tàu thường xuyên có cái khoán phát xuống dưới, bắt được khoán liền có thể miễn phí đi ăn. Lý Tiểu Ngư có chút cao hứng nói, đội tàu phúc lợi thật tốt đâu. Chu An gật gật đầu, có chút đắc ý nói, đúng vậy, đội tàu phúc lợi hảo, hơn nữa, tựa hồ càng ngày càng tốt, ta là trước hết gia nhập đội tàu một nhóm người đâu, hiện tại muốn gia nhập đội tàu liền không dễ dàng. Cách chương.